Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, Chiến Tranh Ma Quỷ. Star Salad Cracker, trừ 10 chương bắp, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù oanh. Mang theo Busosoku Haki nắm đấm dễ như trở bàn tay đem trước mặt tấm chắn đánh cho vỡ nát. Hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát hư không. Quyền phong dâng lên. Tấm chắn về sau cái kia hải tặc vẻ mặt sợ hãi bỗng nhiên ngưng kết. Ba. Đầu nổ tung huyết nhục. Sền sệt chút xuống một chỗ. Yamakaze giết đỏ cả mắt. Gằn giọng nói. Đáng chết hải tặc. Phía sau hắn. Hai đạo lạnh thấu xương kiếm quang giao thoa bay lên. Đem ý đồ từ phía sau lưng đánh lén Yamakaze hai cái bích. Mom băng hải tặc thành viên trực tiếp chém giết. Yamakaze, cũng đừng xông đến quá mạnh. Không phải những người khác theo không kịp ngươi. Strawberry quỷ mị xuất hiện trong hư không. Cầm trong tay song đao bên trên chảy xuống máu. Yamakaze nhìn lại, phát hiện mình đã có chút thoát ly đại bộ đội. Nhẹ gật đầu, không chỉ là hai người bọn họ. Một bên khác, Onigumo, Maynard, Doberman chờ đến từ bản bộ sĩ quan trại huấn luyện cường giả. Cũng là xông vào quân trận phía trước nhất. Lấy cường hãn nhất tư thái xé mở bích. Mom băng hải tặc phòng ngự chiến tuyến. Chiến trường, theo bọn hắn không ngừng xé rách. Đã từ quân cảng bên trên một đường lan tràn đến hòn đảo nội bộ. Tàn khốc nhất chiến đấu trên đường phố. Bắt đầu, bích, mom băng hải tặc các thành viên cũng là phảng phất dần dần tìm được tiết tấu. Lợi dụng lấy cái này biscuit rào quen thuộc địa thế cùng đường đi kiến trúc. Du tàu tại kiến trúc ở giữa. Cực đại suy yếu hải quân một phương tốc độ tấn công. Đáng chết, chung quanh nơi này kiến trúc cùng địa hình đối bọn hắn quá có ưu thế. Chúng ta bên này kiểu mới súng ống đạn dược vũ khí căn bản chưa có xếp hạng công dụng. Doberman một đao chém bay trước mặt công tới một tên hải tặc. Đưa tay lau mặt một cái bên trên không biết là ai máu tươi. La lớn, Adamri trung tướng bên kia thế nào? Onigumo lạnh lùng nói. Tay hắn cầm ô tô cùng Kogarashi. Trong đám người giết đến huyết vũ tung bay. Toàn thân quỷ khí lượn lờ. Giống như quỷ thần. Cả kinh bích, mom băng hải tặc thành viên nhao nhao tránh lui. Đám người nghe vậy. Đều là vô ý thức muốn quay đầu. Nhưng không chờ bọn hắn làm ra động tác này. Bọn hắn liền là bỗng nhiên cứ thế ngay tại chỗ. Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo ngột ngạt vừa kinh khủng tiếng bước chân từ đằng xa biscuit rào cao điểm bên trên truyền. Đến, mọi người sắc mặt khẽ biến. Theo tiếng nhìn sang, kế huyết đồng lỗ nhao nhao co rút nhanh. Đó là cái gì? Từng tòa như là cỡ nhỏ cự nhân thân ảnh. Một tay cầm cự kiếm, một tay cầm tấm chắn, bày ra một cái nghiêm chỉnh mà tràn ngập ép địch cảm giác quân trận. Nện bước chỉnh tề như một bộ pháp chính hướng phía phương hướng của bọn hắn cất bước tới. Mấy cái này đâu có nửa tòa nhà lầu thân ảnh cao lớn. Đầu đội có hàng dọc lông bờm trang trí mũ giáp. Mũ giáp hai bên có bánh bích quy trang trí cơ tọa sừng. Trên người bọn họ vây quanh nâu nhạt giao nhau bánh bích quy kiểu dáng khôi giáp. Trên đai lưng có bis chữ, Zorio nhọn với lại dài. Mỗi một lần bước chân rơi xuống đất, đều tại dưới chân đại địa dẫn phát một trận để cho người ta ra đầu tê dại ngột ngạt chấn động. Đây là cái gì đồ chơi? Yamakaze thở hồng hộc nói. Bên cạnh Strawberry hai tay cầm kiếm chống đỡ hai tên hải tặc thế công. Cắn răng nói, là quân đội sao? Lúc này bích. Mom băng hải tặc đều là đồng thời bộc phát ra từng đợt dữ tợn cười to. Kiệt ha ha ha, là Cracker đại nhân, là chúng ta vĩ đại star. Big, mom băng hải tặc tối cao cán bộ Salad Cracker đại nhân. Hắn tới, các ngươi này một đám không biết sống chết hải quân, cũng dám tiến công chúng ta biscuit rảo. Các ngươi chết chắc rồi. Hải tặc nhóm dùng loại ánh mắt nhìn người chết tàn khốc mà nhìn xem một đám hải quân. Nhe răng cười không thôi. Yamakaze đám người sắc mặt trầm xuống. Một trái tim chậm rãi hướng xuống chìm xuống dưới. Salad Cracker, Big, mom băng hải tặc tối cao cán bộ. Thuộc về star thứ nhất. chưa từng có ai từng thấy hắn chân dung. Có được cực kỳ quỷ dị trái ác quỷ năng lực. Converter Miss Dux hắn tiền treo thưởng cao tới 200 triệu berry. Là có tiếng xấu thế giới mới đại hải tặc. Cái này thời gian tuyến Salad Cracker mới khoảng 24 tuổi. Liên quan tới cái này cái bích. Mom con trai thứ 10. Thế giới mới đã từng lưu truyền như thế một cái truyền thuyết. Hắn chưa từng có lộ ra qua hình dáng của mình. Lại nương tựa theo tự thân trái ác quỷ năng lực. Chế tạo ra một chi khổng lồ cường hãn quân đội. Trong vòng một ngày dẹp xong một cái bên trên 100 vạn nhân khẩu quốc gia làm hiến cho Big Mom lễ vật, mà Biscuit rảo, chính là cái này chiến tranh ma quỷ Salad Cracker đất phong. Cái gì cầu thí Salad Cracker? Ta cũng không tin. Doberman gằn giọng nói, thân ảnh trực tiếp phịch một tiếng đạp phá dưới chân đại địa. Ầm vang bắn ra, trường đao trong tay cấp tốc tách ra kinh người liệt diễm. Thông suốt hướng phía bên trong một cái Biscuit Soldier ầm vang chém xuống. Khanh, Doberman biểu lộ bỗng nhiên đọng lại. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bắn ra lên hỏa diễm trường đao. Rơi vào cái kia Biscuit Soldier trên mũ giáp. Đúng là chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt cháy đen vết tích. Mà cái kia Biscuit Soldier lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể? Xùy. To lớn trường kiếm quét ngang mà đến. Doberman thân ảnh lóe lên. Tránh đi một đao kia. Thân ảnh trượt xuống ở trên mặt đất. Này một đám bánh bích quy đồ chơi độ cứng. Có chút không thích hợp. Hắn gắt gao cắn răng nói. Đám người tự nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Trong lòng tràn ngập hàn ý. Bọn hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ầm ầm. Phương xa Biscuit rào cao điểm bên trên. Một đường từ trước mắt đến xa xa dõi mắt cuối cùng. Nhiều vô số kể, lít nha lít nhít, Biscuit Soldier đại quân, chính trùng trùng điệp điệp như là không cách nào chống cự dòng lũ hướng phía bọn hắn vọt tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.